Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, trang 100. Bọn họ này nhóm người liền lời nói đều rất ít. Đi vào nơi này lúc sau, lập tức liền vây quanh cái kia cơ giáp, sau đó khắp nơi quan sát đến, trong đó dẫn đầu người đánh cái thủ thế. Dư lại ba người cũng đã minh bạch hắn đang nói cái gì. Trong đó hai người nhanh chóng lấy ra công cụ, chuẩn bị tháo dỡ cơ giáp, Lý Phi Vãn bị Sở Đức che miệng. Xúc ở bên cạnh trong một góc, mà bọn họ dưới chân, là vừa rồi bị Sở Đức đánh vượng kia hai người, khó làm a. Sở Đức nhỏ giọng nói, ta liền biết. Hôm nay, sợ không phải nửa cái thế giới người đều bị kinh động, chỉ sợ hôm nay nơi này là không tránh được một hồi huyết chiến. Sở Đức ý bảo Lý Phi Vãn không cần ra tiếng. Sau đó cẩn thận buông ra che lại miệng nàng tay. Lý Phi Vãn quả nhiên không nói gì thêm. Nàng rất bình tĩnh hỏi, đám kia người là ai? Lính đánh thuê, có thể là Áo Lai đế quốc phái lại đây, có thể là quốc gia khác phái lại đây, thậm chí đều có khả năng là hải cách đặc quốc chính mình phái lại đây. Bất quá, này không phải trọng điểm, Sở Đức nói, hôm nay nhìn chằm chằm nơi này người thật đúng là nhiều. A, hắn trong giọng nói dần dần mang lên một tia kỳ quái ý cười, chính là này ý cười nghe tới lại dễ chỉ làm người cảm thấy sau lưng lạnh cả người, mà liền ở Sở Đức trên mặt lộ ra loại này ý cười về sau, đám kia lính đánh thuê ở cơ giáp phía trước mới vừa gõ gõ đánh đánh vài giây. Trong không khí liền bỗng nhiên truyền đến một tiếng súng vang, trong đó một người sọ não lúc ấy liền nở hoa, huyết sái đầy đất, dư lại mấy cái lính đánh thuê ý thức được không đúng. Nháy mắt chuyển qua đầu, muốn tìm người tới phương hướng, nhưng mà bọn họ lại liên tiếp bị bạo đầu, trường hợp lập tức trở nên hỗn loạn bất kham lên. Lý Phi Vãn mày dần dần nhíu lại, Sở Đức lại không chút nào để ý nói, a, đệ tam sóng người tới. Này sóng người bên trong thoạt nhìn có cái tay súng thiện xạ a, thủ pháp thoạt nhìn cũng không tệ lắm, cùng ta trước kia gặp qua kia mấy cái có một so. Sở Đức ngữ khí đã không có một tia vừa mới cùng Lý Phi Vãn nói chuyện khi ôn hòa, chẳng qua cái này cũng không phải cuối cùng người thắng. Hắn nói âm vừa ra, cách đó không xa liền lại truyền đến vài lần nổ mạnh thanh âm. Lý Phi Vãn cũng không phải ngốc tử, hiện tại đã sớm đã xem minh bạch trước mắt tình huống đến tột cùng là thế nào. Có một đám người vì vô mặt lưu lại cái này cơ giáp cho nhau tàn sát lên, nếu vừa mới Sở Đức không đem nàng lôi đi, thậm chí là đem nàng cùng kia hai người lưu tại chỗ, chỉ sợ nàng đều tánh mạng khó bảo toàn. Lý Phi Vãn nhìn sẽ nơi xa lại một đám tân vây quanh cơ giáp nhân đạo, bọn họ không có biện pháp đem cái kia đồ vật mở ra. Ân, vì cái gì? Sở Đức nguyên bản chính hứng thú bừng bừng xem náo nhiệt đâu, nghe xong lời này, quay đầu có chút mờ mịt hỏi, kia đài cơ giáp duy nhất có thể khởi động nó, chỉ có một phen chìa khóa, mà hiện tại kia đem chìa khóa ở đâu? Hiện tại chỉ sợ cũng chỉ thừa ta một cái. Lý Phi Vãn bình tĩnh nói đến, vô mặt cuối cùng một cái thân binh trước khi chết đem kia đem chìa khóa cho ta, làm ta từ Thánh Lợi Văn trong thành mang ra tới, nếu không có chìa khóa tùy tiện động kia đài cơ giáp là sẽ khởi động tự hủy trình tự, đến lúc đó chiếc cơ giáp này liền sẽ biến thành một cái đáng sợ bom. Nàng quay đầu nhìn trợn mắt há hốc mồm Sở Đức nói, ngươi có phải hay không rất tò mò, ta vì cái gì dám một mình một người liền đi theo kia hai người ra tới? Nếu bọn họ lừa ta, kia ta ít nhất còn có cái đồng quy vu tận cơ hội. Vô luận như thế nào tính, ta đều không lỗ. Nàng nói lời này thời điểm, trên mặt mang theo nhẹ nhàng ý cười, ở những người đó điên cuồng chém giết bên trong, tựa hồ dần dần cũng đã xuất hiện quyết thắng giả. Sở Đức nhìn Lý Phi Vãn trên mặt biểu tình. Bỗng nhiên minh bạch nàng muốn làm cái gì. Lập tức nói, từ từ, đừng xúc động. Hắn vội vàng muốn đi ấn Lý Phi Vãn tay, vô dụng. Chìa khóa không phải tay động khởi động. Lý Phi Vãn lắc lắc đầu, ta sẽ bảo hộ này đem chìa khóa. Thẳng đến cuối cùng một khắc, ai đều không cần tưởng đem nó từ ta trên người lấy đi, bất quá. Ta kỳ thật cũng đã rõ ràng, không có bất luận kẻ nào sẽ giúp Thánh Lợi Văn Thành người. Phía trước xin giúp đỡ với kia hai người, cũng chỉ bất quá là ta si tâm vọng tưởng thôi, nhưng là ta tổng còn có thể tại cuối cùng, lại mang đi vài người. Sở Đức giờ này khắc này ý thức được Lý Phi Vãn lần này phải tới thật sự, hắn điên cuồng khuyên can nói, từ từ, Lý Phi Vãn tiểu thư, người suy xét một chút, ta còn ở nơi này đâu, ta là cái vô tội nhân sĩ, không cần thương tổn ta a. Hơn nữa vô mặt gia hỏa kia không chết, hắn không chết, thật sự không được ta giúp người ngẫm lại Thánh Lợi Văn Thành sự làm sao bây giờ. Trước đừng xúc động a, có chuyện hảo thương lượng. Vai hề tướng quân, người thật đúng là một cái kỳ quái người a. Lý Phi Vãn nhìn Sở Đức, lộ ra sán lạn tươi cười, không cần lấy này đó lấy cớ tới an ủi ta, bất quá. Cảm ơn ngươi. Sở Đức lúc ấy cả người chính là một cái phát điên trạng thái, hắn tâm nói hắn nhàn. Không có việc gì giải cái này dối làm gì. Vô mặt tên kia là thật sự không chết a. Không chỉ có như thế, gia hỏa này còn tung tăng nhảy nhót. A, cũng không biết hắn có hay không loạn nhặt đồ vật ăn. Liền ở Lý Phi Vãn sắp khởi động tự bảo trình tự này nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, trong không khí, bỗng nhiên truyền đến hai tiếng mãnh liệt tiếng xe gió, phanh, một tiếng vang lớn cũng đủ chấn vỡ. Một đám người màng tai, Sở Đức theo bản năng bưng kín lỗ tai, lại vẫn là đã muộn một bước, kia một khắc, lỗ tai hắn ầm ầm vang lên, nhưng là, giây tiếp theo, Sở Đức giống như là ý thức được cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn phía trước, là ai? Một người đứng ở kho hàng phía trước đất trống trung ương nhất, hắn, trong tay. Cầm một cái rách tung tóe đồ vật, thứ này là cùng cái kia cơ giáp cùng nhau bị vận lại đây. Hết chương.